Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, hai thần đấu pháp. Tà thần thản nhiên nói. Ngọc Hoàng, ta cam nguyện bị ngươi trấn áp vạn năm lâu. Vì chính là lợi dụng cái này một vạn năm đến luyện hóa ta cướp đoạt mà đến thần tính. Bây giờ ta, cùng ngươi trên tu vi đã là lực lượng ngang nhau. Tà thần quần áo nâng lên, như là viễn cổ ma thần giáng lâm. Làm cho người không nghĩ tới chính là hắn thế mà ẩn tàng lâu như vậy. Thậm chí cam nguyện bị Ngọc Hoàng chân nhân trấn áp một vạn năm. Muốn luyện hóa những này thu lấy thần tính, cần mấy ngàn năm thời gian. Mà lúc đó tà thần tại Trung Châu vô pháp vô thiên. Sớm đã là Trung Châu công địch. Tại loại này tình huống dưới, tà thần muốn an ổn đem những này thần tính luyện hóa hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên hắn liền cam nguyện bị Ngọc Hoàng chân nhân trấn áp. Bị phong ấn đến mê vụ uyên một vạn năm. Mà tại cái này một vạn năm, kỳ thật hắn một mực tại âm thầm gian hóa thần tính. Ngọc Hoàng chân nhân năm đó muốn lợi dụng tà thần cây đao này. Cho nên chỉ là đem hắn trấn áp. Mà tà thần lại trái lại lợi dụng bị trấn áp. Thừa cơ âm thầm luyện hóa thần tính. Bực này tuyệt thế cao thủ mưu lược cực sâu. Nâng khẽ động cũng có cực lớn thâm ý. Thậm chí muốn tới nhiều năm sau khả năng nhìn ra những này thâm ý. Ngọc Hoàng chân nhân bị vây ở thiên ma đại trận. Thần sắc không thay đổi. Nghe được tà thần lời nói. Không hề bận tâm trên mặt rốt cục có mấy phần động dung. Ngọc Hoàng chân nhân thật sâu xem tà thần một chút. Nói khẽ. Xem ra ngươi xác thực có mấy phần bản sự. Xác thực có mấy phần vượt quá dự liệu của ta. Bất quá, Ngọc Hoàng chân nhân thản nhiên nói. Kia lại có thể như thế nào ngươi thu lấy luyện hóa nhiều như vậy thần tính. Ngược lại là để cho ta thuận tiện không ít. Thu lấy trong cơ thể ngươi thần tính. Trong vòng 10 năm ta liền có thể phi thăng thành thần. Ngươi vạn cực ma đế kinh có thể thu lấy thần tính ta vô thượng ngọc điển đồng dạng có thể thu. Lấy thần tính. Ta thần nghe vậy. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Như là dâu đồng dạng lớn nhỏ. Khuôn mặt bỗng nhiên trầm xuống. Sau đó cười nói. Tốt, tốt, không hổ là Ngọc Hoàng. Ngươi chiếm đoạt thiên hạ đệ nhất nhân lâu vậy. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng đến cỡ nào mạnh đi. Hai người đột nhiên động thủ. Tại cái này băng thiên tuyết địa sông băng mọc như rừng hoàn cảnh bên trong. Hai cỗ tuyệt cường khí thế bộc phát. Từ xưa đến nay. Phát sinh qua rất nhiều đại chiến. Có chiến đấu danh thùy vạn cổ. Có chiến đấu im lặng mà không nghe thấy. Mà đây chính là một trận không có tiếng tăm gì chiến đấu. Tại người này một ít dấu tích đến địa phương. Không có người biết được đương kim trên đời hai đại cường giả tuyệt đỉnh ở đây một trận chiến. Bọn hắn chiến đấu khí tức truyền đạt ngàn vạn dặm. Chiến đấu dư ba xung kích. Đem vô số băng sơn sông băng nhấc lên. Hết thảy hóa thành bột mịn. Oanh, tà thần sau lưng ma thụ bỗng nhiên ma quang đại thịnh. Nguyên bản liền có mấy vạn trượng cao thân cây. Lại là liên tục tăng lên. Thậm chí che khuất chân trời. Như là một gốc thế giới chi thụ. Tràn đầy thiên ma cây bỗng nhiên ức vạn cành mở ra. Hóa thành từng tôn địa ngục chư ma hư ảnh hướng về Ngọc Hoàng chân nhân đánh tới. Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc không thay đổi. Đột nhiên vung tay, trong hư không một đạo tinh hà ầm vang đánh vỡ hư không. Trùng trùng điệp điệp, ầm vang phóng tới ức vạn ngục chư ma hư ảnh, rất có quét sạch thiên hạ chi thế. Kia từng tôn địa ngục chư ma hư ảnh tại tinh hà quét sạch chi thế trước. Đơn giản không chịu nổi một kích, trong đó ma thần ngã vào trong tinh hà, bị trong nháy mắt hòa tan. Tà thần một kích không trúng, không ngạc nhiên chút nào, thân hình khẽ động. Sau một khắc liền tới đến Ngọc Hoàng cái này nhân thân trước. Hắn đấm ra một quyền. Đại khí bàng bạc. Thần thông đã luyện vào nhục thân bên trong. Nắm đấm oanh ra thời không ở giữa chấn động. Thần thông tại nắm đấm oanh ra lúc cũng bạo phát đi ra. Một tôn đỉnh thiên lập địa ma đế hư ảnh từ hắn sau lưng hiển hiện. Một quyền oanh đến. Bá đạo tuyệt luân. Đây chính là tà thần bực này nhục thân cùng thần linh không khác gần thần cường giả thực lực. Nhục thể của hắn cường độ, đã là cái thế giới này cấp cao nhất cấp độ. Đem thần thông luyện vào nhục thân, nhất cử nhất động, liền thần thông bộc phát, trong lúc vô hình thực lực tăng lên không biết bao nhiêu. Tương đương với mỗi một kích đều là cấp cao nhất nhục thân thần thông cùng pháp lực thần thông. Chồng lên bộc phát, bực này nhục thân cường độ, liền xem như Ngọc Hoàng chân nhân cũng có chỗ không kịp. Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc không thay đổi, dưới chân đài sen dâng lên, thân thể đứng tại chính giữa đài sen, quanh thân cánh sen chồng chất, đem Ngọc Hoàng chân nhân bao vây lại. Tà thần một quyền oanh đến, nắm đấm một nháy mắt chấn động vô số lần, mỗi chấn động một lần, liền có một loại thần thông bộc phát, một nháy mắt vô số đạo thần thông đâm vào đài sen phía trên, cùng một đóa đóa cánh sen chạm vào nhau chôn vùi. Sau một khắc, nắm đấm của hắn xuyên thủng đài sen phòng ngự, giết vào trong đài sen, mà Ngọc Hoàng chân nhân thẳng triển khai pháp lực thần thông. Một tay nâng lên, phảng phất nâng lên toàn bộ trời xanh, lồng lộng lắc lư trời xanh đều tại Ngọc Hoàng trong tay. Lật tay đắp một cái, toàn bộ trời xanh sụp đổ, hướng về tà thần trấn áp tới. Nếu là tà thần cái này một quyền tiếp tục, thế tất yếu tiếp nhận cái này lôi đình một kích. Tà thần trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm, một quyền chuyển hướng hướng thiên, đem trời xanh oanh ra một cái phương viên mấy vạn dặm lỗ lớn ra. Hôm qua mắt ở giữa, hai người đếm rõ số lượng chiêu, lại là lực lượng ngang nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.